Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1857, chương 50. Đoạt mệnh một điểm. Chào Hách Lăng Băng Úp. Chính văn: Kuramochi Dĩ Yên bày ra ban. Điểm này, mặc kệ là Higashiyama vẫn là Koryo tổng hợp những người khác, đều có mấy phần kinh ngạc bọn họ trước liền linh cảm đến. Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ, nhất định sẽ lấy hành động, nhưng còn thật không nghĩ tới. Hành động của đối phương dĩ nhiên sẽ như vậy lôi lệ cương quyết để bọn họ như thế. Không ứng phó kịp khu nghỉ ngơi bên trong huấn luyện viên. Ánh mắt cũng là hơi chìm xuống vào lúc này Kuramochi bày ra ban tư thái. Còn thật là khiến người ta bất ngờ, phải biết Kuramochi khắp mọi mặt kỹ xảo là phi thường hoàn thiện, cũng không phải nói hắn bày ra ban liền nhất định sẽ sử dụng ban, rất khả năng là lừa dối đối thủ sau khi lại bình thường đánh bóng. Đương nhiên cũng không bài trừ đối phương trực tiếp sử dụng ban độ khả thi, dù sao Kuramochi tốc độ ở nơi đó bày, nếu như bọn họ không khu trước phòng thủ, e sợ rất khó ngăn cản cái tên này chiếm gôn nhanh như vậy liền đem quân. Tuy rằng không phải không cách nào ứng phó cục diện, thế nhưng nhanh như vậy liền bị đối với phương tướng quân, vẫn là khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Huấn luyện viên lập tức cho trên sân các tuyển thủ đánh ra ám hiệu, đối phương tiến công càng kịch liệt, biểu hiện của bọn họ liền càng không thể loạn, như vậy mới có thể lấy tịnh chế động, không phải vậy đối phương hò hét loạn lên, người cũng hò hét loạn lên, rất dễ dàng liền bị đối phương dẫn theo tiết tấu, mà chính mình còn cái gì cũng không biết, cái kia thì tương đương với bị người ta bán, còn giúp nhân gia kiếm tiền ngốc đòi mạng. Nhận được ám hiệu sau khi Higashiyama chỉ huy các đồng đội khu trước, bất quá bọn hắn khu trước phạm vi cũng không lớn, hiển nhiên cũng là làm tốt hai phương diện chuẩn bị trên batter box. Kuramochi nhìn thấy hành động của đối phương sau khi, đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó nhếch miệng, nở nụ cười, vẫn đúng là để bọn họ cái gì đều cân nhắc đến hôm nay cuộc tranh tài này. Koryo tổng hợp tuyển thủ ở thi đấu trước khẳng định là làm lượng lớn chuẩn bị. Bọn họ đem hết thảy tình huống đều cân nhắc đến, chỉ có như vậy, Seido cao trung một nhóm động, bọn họ mới có thể lập tức theo hành động ở thi đấu trước. Đối thủ có thể đem công tác làm được như vậy tinh tế, trình độ không thể kìm được Kuramochi không khâm phục. Huấn luyện viên, không hổ là Seido hệ thống tổ sư gia, hắn không chỉ đem Seido cao trung hệ thống nghiên cứu đến rõ rõ ràng ràng, đồng thời còn có thể đem loại này hệ thống vận dụng lô hỏa thuần thanh, coi như Kuramochi cái này không mười phân hiểu bóng chày người cũng có thể nhìn ra huấn luyện viên chỗ lợi hại. Lão nhân ra người hiển nhiên là cân nhắc rất nhiều trường hợp làm việc mới có thể như vậy quả quyết, đội bóng hành động tài năng như thế cấp tốc. Đơn thuần nói chiến thuật, đối phương đã chơi đến đăng phong tạo cực trình độ, Seido các tuyển thủ muốn dựa vào cái này chiến thắng đối thủ, cái nào sợ bọn họ trước có rất thành thục hệ thống, e sợ đều rất khó làm được. Nhưng là a sân bóng chày lên chân chính có thể quyết phân thắng thua, ngoại trừ chiến thuật ở ngoài, còn có mặt khác một hạng đặc biệt trọng yếu đồ vật, vậy thì là người. Mặc kệ là cỡ nào tinh diệu chiến thuật, cuối cùng đều cần người đến chấp hành. Koryo tổng hợp chiến thuật tuy rằng cao minh, đem có tình huống đều cân nhắc đến, xem ra thật giống như cho Seido cao trung bóng chày đội các tuyển thủ bày xuống thiên la địa võng như thế. Trên lý thuyết rằng Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ xác thực rất khó đột phá đi ra ngoài, đối thủ đã đem bọn họ hết thảy con đường đều cho đóng kín, có thể cái kia có điều chính là trên lý thuyết mà thôi, trên thực tế ở sân bóng chày lên sẽ không có chân chính vô địch chiến thuật then chốt, hay là muốn dựa vào người. Nghĩ tới đây, Kuramochi hai cái tay cầm bóng gậy, chảo càng chặt hơn, hắn một đôi mắt vững vàng khóa chặt ở trên gò picture Higashiyama trên người. Từ đối phương chuẩn bị ném bóng bắt đầu, mãi cho đến Cao Cao giơ chân lên, cất bước xuất kích đến rồi. Theo thân thể trọng tâm rời đi, màu trắng tiểu cầu gào thét mà tới, đảo mắt liền đến Kuramochi trước mặt. Nguyên bản bày ra ban tư thái Kuramochi cầm trong tay chày thu lại rồi sự biến hóa này. Koryo tổng hợp tuyển thủ trước liền đoán được theo Kuramochi tiếng tăm càng lúc càng lớn. Hắn hiện tại kỳ thực đã rất ít trực tiếp chọn dùng ban cướp gôn chiến thuật đối thủ ở với hắn. Quyết đấu thời điểm, đối với điểm này đều là nghiêm phòng tử thủ. Tuyệt đối không thể cho Kuramochi thoải mái cơ hội cứ như vậy. Kuramochi cướp gôn tỷ lệ thành công liền không lên nổi không va nam tường không quay đầu lại người. Dù sao cũng là số ít, Kuramochi vẫn là biết biến báo. Khi hắn ý thức được con đường này đi không thông thời điểm lập tức đổi chủ ý, thay cái khác con đường đi, vì lẽ đó hắn vào lúc này cầm trong tay chày thu hồi đi. Koryo tổng hợp tuyển thủ cũng không ngoài ý muốn. Thậm chí có thể nói, đây mới là chuyện đương nhiên, kết quả then chốt hay là muốn xem Kuramochi đánh bóng. Chỉ thấy Kuramochi đem chày thu sau khi trở về, sau đó lại lần nữa đẩy đi ra, binh. Theo hắn ban chiếm cứ nhất định strike zone vị trí, Victor ném bóng thời điểm, không thể tránh khỏi chịu đến hạn chế bực này liền biến tướng. Đem picture ném bóng, hạn định ở trong phạm vi nhất định một lần nữa đem chày vung ra đến Kuramochi. Chỉ cần nhắm vào phương vị này đánh bóng là được, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng. Sau đó bay ra ngoài, bóng chày từ chốt gôn 3 đỉnh đầu ngay phía trên. Bay ra ngoài Koryo chốt gôn 3, nhảy một cái mà đi. Chuẩn bị đem này một cầu cho cản lại, đáng tiếc chính là bóng chày bay thực sự là quá cao, dù cho hắn đem mình cả người triển khai cũng không có cách nào đem bóng chày cản lại, chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái bóng chày khái găng tay của hắn, bay đến càng xa hơn chốt gôn 3. Cản lần này không quan trọng lắm, nhưng là mặt sau chuẩn bị tiếp cầu shot stop cho hố khổ Koryo tổng hợp chốt gôn 3. Phí đi sức của chín châu hai hổ, mới vừa đuổi tới bóng chày điểm đến, chuẩn bị tiếp cầu liền nhìn thấy cái kia viên cầu dập đầu chốt gôn 3 găng tay một hồi. Sau đó lướt qua đỉnh đầu của chính mình, rơi vào phía sau hắn người ở tẩu bối tự nhi thời điểm. Uống miếng nước lạnh đều nhét nha Koryo tổng hợp tuyển thủ. Hiện tại thì có cảm giác như vậy quá thần kỳ. Như vậy một cầu đều có thể bị đánh ra đi, Kuramochi thuận buồm xuôi gió đi tới đến gôn 1 no ao. Gôn 1 có người để xây đô cao trung bóng chày đội phi mau thối lên gôn 1, chuyện này đối với Koryo tổng hợp tuyển thủ tới nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì, lấy bọn họ trình độ. Muốn ngăn cản Kuramochi, quá khó khăn, cứ việc không có trực tiếp giao chiến qua. Thế nhưng bọn họ đã từng dùng video bấm qua Kuramochi cướp gôn thời gian, cái tên này cướp gôn tốc độ nhanh bao nhiêu. Từ gôn 1 đến gôn 2, Kuramochi có thể chạy vào 3 giây. Koryo tổng hợp battery kiềm chế tốc độ đây là muốn vượt qua 3 giây cướp gôn, khả năng xuất hiện sai lầm xác suất hầu như không tồn tại, kiềm chế nhưng là khác rồi. Khả năng này xuất hiện sai lầm nhưng là quá nhiều, picture ném bóng, catcher tiếp cầu, vượt qua 30 mét kiềm chế cầu, bất luận cái nào phân đoạn đều có khả năng xuất hiện sai lầm, coi như những này phân đoạn tất cả cũng không có xuất hiện sai lầm. Đơn thuần thời gian đối với quyết bọn họ cũng thắng không được Kuramochi. Loại này chênh lệch, thật giống như trời và đất như thế, đều không cùng một đẳng cấp cướp gôn. Uốc Hit and Zone liên tiếp thao tác sau khi Kuramochi thuận lợi trở lại gôn trợ giúp Seido cao trung bóng chày đổi. Bắt cực kỳ trọng yếu một điểm, tổng điểm thi đấu đã biến thành 2-1. Tuy nói này một điểm cũng không có triệt để thay đổi trên sân thế cuộc, nhưng cũng ở một mức độ nào đó đánh lén Koryo tổng hợp khí thế bọn họ không phải hắc mã. Không tư cách cùng Seido hò hét coi như gặp may mắn. Từ xây đô cao trung bóng chày đội cầm trong tay dưới như vậy, một điểm hai điểm đối với đại cục tới nói cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng, rất tàn khốc. Nhưng đây chính là hiện thực hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.